Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, dài đằng đẵng lịch luyện đường. Đi ở hàng đầu trên trăm vị thanh niên toàn bộ tế ra thần lực. Đánh về phía Hóa Long cổ đạo đại môn, bọn họ là đương thời kinh diễm nhất một nhóm người. Cửa này nhất định là bọn họ mở ra. Không thể đổ cho người khác. Két, cổ điển đại môn một tiếng vang thật lớn, giống như là thời đại cự luân bị khởi động đồng dạng. Từ từ mở ra, kèm theo đại môn mở ra, một cổ khí tức từ đó phun ra, trong đó tràn đầy bụi mù, giống như là vừa mới trải qua đại chiến đồng dạng, làm cho tất cả mọi người nhíu mày. Hưu, Thất Sát Tà Quân thân hình run lên, không có chút gì do dự, trực tiếp tại chỗ biến mất, vọt vào Hóa Long cổ đạo bên trong. Đi, những người khác thần sắc biến đổi, cũng đều đi vào theo. Trước nhất một hàng nhân vật đều vọt vào, những người khác tự nhiên càng thêm điên cuồng, tất cả đều hướng về cánh cửa khổng lồ phóng đi. Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt cùng trong đám người, tự nhiên cũng bước nhanh hơn, tiến vào. Rốt cục tiến vào, một chút tiền bối danh túc nhịn không được hốc mắt ửng đỏ. Mắt thấy đệ tử tiến vào cái này hung hiểm chi địa, bọn họ nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Đương nhiên, càng nhiều người là cao hứng, kích động. Nguyệt Trung Thu là nhóm thứ 5 tiến vào Hóa Long cổ đạo thanh niên. Cơ hồ đã đến cuối cùng, đối với mọi người mà nói. Đi ở cuối cùng một lượng nhóm người, thiên phú tương đối mà nói phải kém hơn một chút, từ bọn hắn tu vi bên trên liền có thể nhìn ra được. Trong đó vượt qua một nửa còn dừng lại ở siêu thoát cảnh. Oanh, khí tức quỷ dị nhào tới trước mặt, Nguyệt Trung Thu cảm giác mình tiến nhập một mảnh khác thế giới. Bụi mù đầy trời, giống như là hàng năm có long gió cuốn quét sạch mà qua một dạng. Mênh mông, bao la hùng vĩ vô biên, đây là Hóa Long cổ đạo cho Nguyệt Trung Thu cảm giác thứ hai. Hắn nhìn một chút, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có sinh linh được qua dấu vết, mà làm hắn kỳ quái là, trước tiến đến mấy đám người, tất cả đều vô tung vô ảnh, giống như là biến mất một dạng. Hiện tại, chúng ta thân ở Hóa Long cổ đạo, nguy hiểm trùng điệp. Lúc nào cũng có thể sẽ gặp được mặt khác đại tinh thiên tài. Ai muốn cùng ta kết bạn mà đi. Tiến về Hóa Long cổ đạo ải thứ nhất. Có thanh niên mở miệng hét lớn. Lập tức, có mấy người phụ họa. Theo thanh niên kia đã đi xa. Võ đạo vốn là tịch mịch đường đi. Há có thể cậy vào người khác. Nhu nhược, cũng có người phi thường trơ trẽn loại hành vi này. Lựa chọn một mình lên đường. Nguyệt Trung Thu vẫn không có động, chặt chẽ chú ý đám người, cùng Hóa Long cổ đạo. Hắn phát hiện, những người này không có cái gì lộ tuyến định trước, giống như là chẳng có mục đích tiến lên một dạng. Cuối cùng hắn mới biết được, vô luận người đi như thế nào, đều muốn tiếp nhận Hóa Long cổ đạo ải thứ nhất kiểm nghiệm. Bằng không, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Vĩnh viễn bị ngăn ở ải thứ nhất bên ngoài. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu cũng tùy ý tuyển một con đường tiến lên. Hắn thôi động Trục Nguyệt lao nhanh, truy tìm tiền nhân bước chân. Thoạt đầu vẫn một mảnh vắng lặng tràng cảnh. Nhưng khi hắn tiến vào ngàn dặm về sau, dần dần có sinh mạng dấu hiệu. Bất quá, nhưng cũng phi thường thưa thớt. Nhất làm hắn kinh dị là... Dù cho ở ngoài ngàn dặm, vẫn là hoàn toàn mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn tiếp tục tiến lên, đi lần này chính là một tháng. Trong lúc này, trừ bỏ thưa thớt cỏ dại thụ mộc, hắn chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào sinh linh. Cái này tính là cái gì lịch luyện? Hai tháng sau, Nguyệt Trung Thu đứng ở một đống xương khô phía trước, lẳng lặng nhìn đối phương. Thấp giọng lẩm bẩm, hai tháng này đến nay, hắn cơ hồ là một nắng hai sương, cũng không biết đi bao xa, trừ bỏ đi đường vẫn là đi đường, căn bản cũng không có những người khác nói như vậy nguy hiểm cùng kịch liệt. Hắn trái ngược với là một thân một mình hành tàu ở từng khỏa đại tinh phía trên. Không chút khói người, ở trước đó vài ngày, hắn đột phá đến Niết Bàn đệ tam biến. Đây cũng là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Hắn hiện tại chỉ có thực lực cường đại lại không chỗ thi triển, xương khô mục nát không chịu nổi. Nhưng từ hắn hình dạng đó có thể thấy được, xương khô cũng không phải là nhân tộc. Nguyệt Trung Thu rời đi, bởi vì xương khô tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, không có khảo chứng giá trị. Chẳng lẽ đường đi sai? Nguyệt Trung Thu càng chạy càng cảm giác không thích hợp. Quá bình tĩnh, bình tĩnh ngoài dự liệu bên ngoài. Hắn rất nhanh hủy bỏ loại này ý nghĩ. Dựa theo đám người nói tới, không ai có thể so qua ải thứ nhất khảo nghiệm. Cho nên, hắn chỉ cần phương hướng không thay đổi, một mực đi về phía trước, cuối cùng rồi sẽ đến. Băng tuyết không ngớt, hàn phong lạnh thấu xương. Đây là một mảnh thế giới màu trắng, từng tòa sơn phong phủ thêm bạch sắc tuyết trang, đứng vững trong thiên địa, nhìn qua mỹ lệ mà chấn nhiếp nhân tâm. Một năm, đột nhiên, một đạo bóng người màu vàng óng chui lên một ngọn núi tuyết đỉnh. Không cam lòng gầm thét lên, hắn toàn thân kim quang sáng chói, cơ thể khỏe mạnh hữu lực, thân thể phía trên cơ bắp rõ ràng, cho người ta một loại nổ tính lực lượng cảm giác. Nếu như nhìn thật kỹ, ở nơi này thần dị kim sắc sinh linh trên lưng, còn có một cái sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, lòng đong vất vả mệt mỏi thanh niên. Thanh niên mày kiếm hơi nhíu, tị nhược huyền đảm, gương mặt cương nghị, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít, làm người khác chú ý nhất cái kia một đôi nhìn về phương xa con ngươi. Dù cho lộn xộn rối tung ở ngạch tiền sợi tóc cũng ngăn không được cái kia sán lạn như sao sáng con. Ngươi, đây là một bộ im ắng hình ảnh. Thanh niên mặt không biểu tình, yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa. Một người một ngựa độc lập trong thiên địa. Người chính là Nguyệt Trung Thu, mà mã tự nhiên là Trục Nguyệt. Một năm, tiến vào Hóa Long cổ đạo dòng dã một năm. Hắn không thấy bất kỳ một cái nào sinh linh. Đi thôi, Nguyệt Trung Thu trấn an Trục Nguyệt, nhường hắn tiếp tục tiến lên. Một năm thời gian, hắn nhớ không rõ bản thân đi qua bao nhiêu cự ly. Hắn chỉ biết là dọc theo con đường này hắn kinh lịch đủ loại cực đoan thời tiết cùng hoàn cảnh. Cực hàn cực nhiệt, cực âm cực dương, đã từng có hơn một tháng. Hắn liên tục hành tàu ở giống như 18 tầng địa ngục địa phương. Âm khí khiếp người, nếu không phải là hắn đạo tâm kiên cố, sợ rằng sẽ nhận âm khí ăn mòn. Mà cái này băng tuyết liên thiên thời tiết, hắn cũng đi 2 tháng. Hà hơi thành băng, phảng phất đặt mình vào trong hầm băng. Nếu không phải là hắn một mực để vùng đan điền tại sôi trào trạng thái, chỉ sợ hàn khí sớm đã nhập thể. Dạng này quỷ thời gian còn bao lâu nữa? Ta tình nguyện hàng ngày đại chiến, cũng so dạng này tra tấn tốt. Qua một năm bôn tập, mập mạp Trục Nguyệt đã thành công giảm béo, phong thái càng hơn trước kia. Hắn căng giọng bất mãn đại khiếu, cái này một năm đã qua, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Hắn sớm thành thói quen như vậy đại hống đại khiếu. Kỳ thật, cái này đã coi như là một sự rèn luyện, chỉ là chúng ta thoạt đầu không có ý thức được mà thôi. Nguyệt Trung Thu ngồi ngay ngắn Trục Nguyệt trên lưng, từ tốn nói, hắn sớm liền ý thức được điểm này. Hắn rất may mắn tự mình lựa chọn đơn độc một con đường. Nếu như cùng người kết bạn mà đi, dọc theo con đường này phát sinh cái gì thật đúng là khó mà nói. Thử hỏi một năm ác liệt như vậy hoàn cảnh, có bao nhiêu người có thể thừa nhận ngủ? Đây là đối tâm trí ma luyện. Cái này một năm đã qua, mặc dù gian khổ, lúc nào cũng có thể đụng phải nguy hiểm, thậm chí có mấy lần kém chút mất mạng. Nhưng ở hắn đốc xúc phía dưới, hắn và Trục Nguyệt tu luyện cũng không như vậy dừng lại. một mực ở vào tiến lên trạng thái, cũng không biết dạng này lịch luyện còn bao lâu nữa. Trục Nguyệt phàn nàn nói, muốn hắn loại tính cách này hành tẩu ở một đầu không có chút nào sinh cơ trên đường. Đối với hắn là lớn nhất một loại tra tấn, một lần này Hóa Long cổ đạo khả năng có biến cố. Cùng trước kia có chỗ khác biệt, ta tin tưởng đây chỉ là đêm trước bão táp yên tĩnh, cho nên chúng ta vẫn là tận lực cẩn thận một chút, đề cao mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Nguyệt Trung Thu con ngươi bên trong hiện lên tinh mang, chậm rãi nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.